Kiếm tốt quá à, chương 768 tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong biệt thự chỗ ở mấy ngày sau, hắn bắt đầu chính mình tìm kiếm, hắn tìm đến một cái lái buôn, đối không quen thuộc bản địa giá thị trường, nguồn cung cấp phân bố, sản phẩm ưu khuyết kẻ ngoại lai tới nói, tìm cái bản địa lái buôn liền là lựa chọn tốt nhất, sẽ tiết kiệm thời gian dài, có lẽ còn bao gồm linh thạch. Đương nhiên, con mắt muốn sáng lên chút, ta muốn tìm chút bổ vận chi vật, ngươi có đề nghị gì? Lái buôn tán lạc khắp nơi, bọn hắn cộng đồng đặc điểm chính là bên hông treo một khỏa linh thạch, trong đó đại bộ phận là hồng khâu bản địa trúc cơ, cũng có một số nhỏ kim đan, trên cơ bản đều là thời gian dài pha trộn ở chỗ này lão điểu, một bên chính mình tìm kiếm, một bên thuận tay phát bút tiểu tài. Tìm loại nào, đều có lợi và hại. Tìm trúc cơ tiểu tu mà nói cũng may, toàn bộ hành trình làm bạn thu phí cũng thấp một chút, nhưng giới hạn trong bản thân cảnh giới thực lực, bọn hắn đối hàng hóa nhận ra năng lực tự tương đối có hạn. Kim đan lái buôn liền muốn khá hơn chút, bọn hắn mặc dù thu phí càng cao, nhưng thường thường có thể một câu nói chúng, càng rộng kiến thức để bọn hắn bản thân tựu có rất mạnh phân biệt năng lực, không dễ dàng đi đường quanh cọ uổng phí công phu. Lâu Tiểu Ất tìm liền là tên kim đan lái buôn, tuổi không lớn lắm cái chủng loại kia. Không có kim đan sẽ chuyên trách làm cái này buôn bán, đây là nặng nhẹ không phân, trên cơ bản đều là thuận tiện mà làm, tựa như trước mắt cái này trẻ tuổi kim đan, sơ kỳ tu vi, hiển nhiên là bọc hành lý không phong, nhờ vào đó bù thêm điểm thu nhập thêm, trẻ tuổi kim đan có chút chần chờ, nhưng vẫn là gật đầu. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Lâu Tiểu Ất nhưng là ngăn lại hắn, ta sẽ không theo ngươi tới. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cũng đối bổ vận chi vật không hiểu rõ lắm a, nơi này là 10 viên linh thạch còn mời cáo chi, ở chỗ này lái buôn bên trong ai đối bổ vận chi vật hiểu khá rõ. Người tuổi trẻ kia sắp nhiên nở nụ cười, cũng không làm bộ tiếp linh thạch xoay người rời đi. Đạo hữu thật độc mắt, ta này liền tới cho ngươi mời người, còn mời đạo hữu chờ chút. Lâu Tiểu Ất tựu lắc đầu, hắn tuyển người là không sai, dạng này người trẻ tuổi tương đối thành thật, nhưng lại thành thật cũng sẽ không đem thượng môn sinh ý đẩy ra phía ngoài. Hắn lúc đầu một do dự, kỳ thật tựu mang ý nghĩa chính mình đối bổ vận chi vật cũng không hiểu rất rõ, tại Hồng Khâu thương phẩm chủng loại vô cùng nhiều, không ai có thể làm đến quen thuộc mỗi một cái chủng loại, có thể tại cái nào đó chia nhỏ chủng loại bên trong làm đến trong lòng nắm chắc liền đã rất không dễ dàng. Hắn cần càng chuyên nghiệp ý kiến, bởi vì hắn nghĩ từ trong biết đến càng nhiều, mà không phải vẻn vẹn mua sắm. Ở chỗ này, hết thảy đều có giao dịch giá cả, cũng bao quát chuyên nghiệp tư vấn. Chờ không bao lâu, một tên lão đan tại người tuổi trẻ hướng dẫn bên dưới bay tới. Đây là Tư lão tại Bôn Mã Bình Nguyên, không có so với hắn quen thuộc hơn liên quan tới thế nào bổ vận vấn đề các ngươi đàm. Người trẻ tuổi tức thời ly khai, Lâu Tiểu Ất vái lễ. Làm phiền Tư lão, bần đạo có chút tình huống, cho nên không báo tên thật, mong rằng Tư lão thứ lỗi. Tư lão vung vung tay. Tại Hồng Khâu, báo tên thật tu sĩ không quá nửa, đều có nguyên nhân, không cần để ý, thời gian của ta có hạn, tựu ăn ngay nói thật, lão phu chi kiên, phân ba loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhất loại 10 viên linh thạch, ngươi muốn mua cái gì nói cho ta cho ngươi chỉ dẫn tỷ suất chi phí. Hiệu quả cao nhất phường tiệm, 30 linh thạch ta dẫn ngươi đi tới phường tiệm giúp ngươi chọn lựa. 100 viên linh thạch một ngày này ta liền giao cho ngươi, ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần ta biết, biết gì nói nấy. Ta nói linh thạch là cực phẩm linh thạch, Lâu Tiểu Ất liền ưa thích dạng này người thống khoái. Cũng không nói nhảm, từ trong nhẫn lấy ra 100 viên cực phẩm linh thạch cung kính trình lên, dám nói như thế chào giá, đều là có bản lĩnh thật sự, nếu không không sống tới hiện tại. Ta nhìn tiền bối mang theo hồ lô rượu, nghĩ đến là tốt cái này một ngụm, không bằng trước hết mời tiền bối uống nhỏ mấy chén, vãn bối còn có rất nhiều khó hiểu chi nghi, ngu dốt thỉnh giải hoặc. Lão đan cũng không chối từ, hắn một ngày này đã bán cho người khác, đương nhiên khách tùy chủ tiện. Tại Hồng Khâu, liền là cái vô pháp vô thiên địa phương, hết thảy đều có giá cả, không có gì là không dám nói, bọn hắn cũng không cần vì môn phái, vì đại lục, vì chu tiên thượng giới gánh vác cái gì trách nhiệm, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, liền là trà trộn tầng dưới chót tu hành tên giảo hoạt. Dạng này người kiến thức rộng rãi, kinh lịch vô số, nhưng nếu quả như thật chỗ tốt nhưng muốn so với cái kia cái gọi là vẫn cổ chi giao muốn tới đến thực tế có dùng đến nhiều. Tìm nhà heo hốt tiểu lâu, hào tiểu thịt ngon gọi, bởi vì không phải giờ cơm, người rất thưa thớt, hoàn cảnh cũng rất yên tĩnh. Lâu Tiểu Ất phao chuyên dẫn ngọc, hắn biết như là dạng này lão đan, lịch duyệt phong phú, ngươi dùng hoang ngôn lừa gạt, hắn liền sẽ cầm hoang ngôn qua loa, cũng không bằng ăn ngay nói thật. Tại Hồng Khâu, trên người hắn điểm kia tử sự tình thật đúng là không tính là cái đại sự gì, đương nhiên, đến từ thanh không bí mật ngoại trừ. Vãn bối Đan Nhĩ Tiêu Giao Du Tân Tấn đệ tử, mấy năm trước tại Hoàng Đình làm một chuyến, năm trước lại tại Thái Huyền lưu lại nhân mạng nhân quả, bất đắc dĩ liền tới Hồng Khâu, đã là chánh họa cũng vì mua sắm chút cần thiết chi vật, hôm nay có duyên còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Lão Đan nửa điểm cũng không ngoài ý muốn. Tới Hồng Khâu, có hai thành trên thân đều cõng nhân mạng, trừ đi những cái kia toàn giới truy hung, cái khác ai đến quản ngươi. Đan Nhĩ, tên của ngươi ta chưa nghe nói qua, cho nên ngươi phạm sự tình tại tu chân giới, tại Hồng Khâu cũng không tính là gì, không cần tự kinh. Đã là Tiêu Giao Du đệ tử, nghĩ đến hẳn là Tiểu Lục bị nâng lên a, nhân gia chính kinh đại phái tử đệ cũng sẽ không giống ngươi một dạng đông làm một chuyến tây giết một người. Lâu Tiểu Ất tự cười, tiền bối mắt sáng như đuốc. Vãn bối là tại thiên địa ván cờ chạy trốn, cho nên thuộc về chính thống, nhưng tay này nha, còn đều là ngứa ngáy, ngừng không được. Lão Đan nổi lòng tôn kính, người như bọn họ kính nể nhất liền là những cái kia tại trên đường truyền ra danh tiếng, chân chính vô pháp vô thiên làm xuống đại sự hung đồ. Có thể lên thiên địa ván cờ tranh sinh tử, cái kia tối thiểu là toàn giới cùng tìm đại hung, có thể tại thiên địa ván cờ sau tẩy trắng thân phận, cái kia càng là hung bên trong chi hung. Ta cái này trăm viên linh thạch thu được càn rỡ, đạo hữu nói sớm, lão phu làm sao tiếc một ngày tương bồi. Lâu Tiểu Ất tự cười, nhất mã quy nhất mã, hai việc khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta tới Hồng Khâu tìm liền là bổ vận chi vật, nhưng ta đối với phương diện này lý giải thực tế là cằn cỗi cực kỳ, cho nên tại mua sắm trước đó, rất hy vọng đối toàn bộ giới vực khí vận vấn đề có cái toàn diện nhận thức. Ta cũng không gạt tiền bối, chính ta tu hành cũng gặp phải phương diện này vấn đề, không thể không cẩn thận. Ngài cũng biết, ở trên trong môn, giống chúng ta dạng này mới phụ người không bị chào đón, muốn lấy được sư trưởng trong môn phái chỉ điểm tựu khó khăn chút. Lão Đan gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cái này cũng là hết thảy bàng môn tu sĩ nâng lên thượng môn phía sau gần cộng đồng vấn đề, ai cũng không giúp được, cũng chỉ có thể nhìn ngươi có thể hay không cục đuôi, điệu thấp làm người. Liên quan tới khí vận kỳ thật tại Chu Tiên Thượng Giới, đây là cái tân sinh sự vật. Xuất hiện thời gian cụ thể đều nắm giữ tại cửu đại thượng môn đại tu trong đầu, người khác không thể biết. Chúng ta cũng chỉ có thể làm lớn khái phỏng đoán, khoảng thời gian này, nên tại 3.000 năm bên trên, vạn năm bên dưới, đây là chúng ta bảng môn tán tu đối khí vận phán đoán, hẳn là sẽ không sai. Cách chương.